Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 101: Trị liệu. Sunet tỷ tỷ, có gấu a, thật đáng sợ a hát. Tại nơi con hắc hùng một bước ba dung từ từ hướng nơi đây tới gần lúc. Hades đột nhiên một cái xoay người, nhanh chóng nhào tới Sunet trong lòng, dùng sợ mà nhát gan giọng run rẩy kêu lên, "Sunet tỷ tỷ, Sunet tỷ tỷ ngươi tỉnh lại đi. Thật sự có gấu a?" Lại kêu hai tiếng, nhìn thấy Sunet vẫn là chặt bế lấy con mắt không để ý đến. Hades khóe miệng ẩn núp nhếch lên tới, rồi lại rất nhanh đổi lại một bộ lo lắng thần sắc. Giống như là lẩm bẩm vậy nói ra, "Ai nha, Sunet tỷ tỷ đây là thế nào? Lẽ nào phía trước liền bị thương sao? Không được, ta muốn dùng ta bí truyền năng lực đem Sunet tỷ tỷ chữa lành." Nói nhỏ như vậy lẩm bẩm Hades, đột nhiên tiến đến Sunet trước mặt, khẽ giơ lên bắt đầu của nàng mặt cười, hướng về phía tấm kia hiện lên thủy quang hồng, môi nặng nề hoen xuống dưới, một bên ôn nhu hoen lấy, một bên đem chính mình sinh mệnh năng lượng chuyển vận đến Sunet trong cơ thể. Ước chừng qua một phút đồng hồ, cảm giác được trong miệng của mình hơi khác thường, Sunet mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đồng thời mở chính mình con mắt, lập tức liền thấy một tấm mang theo biểu tình mừng rỡ khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. Giật mình về sau, nàng lập tức phát hiện không hợp lý. Lão nương ban đầu hoen, cư nhiên bị trước mắt cái này tiểu thí hài. Nghĩ như vậy Sunet trên mặt giận dữ, đang chuẩn bị có hành động. Thế nhưng sát ngôn quan sắc Hades lại thật nhanh cùng Sunet rời môi mở. Đồng thời mang theo vẻ mặt vui mừng rất nhanh nói ra. Sunet tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, bên kia có một con gấu. Một bên nói như vậy lấy, Hades còn nhanh lên chỉ phía sau hắn. Lúc này hắc hùng đã cách hai người không xa. Sunet trầm mặt không nói lời nào, nhìn cũng không nhìn cái kia con hắc hùng, chỉ là mang theo tức giận thần tình nhìn chằm chằm Hades, giọng nói trầm thấp lại không che giấu được vô biên phẫn nộ. "Tiểu quỷ, ngươi mới vừa đang làm gì?" Nói lời này thời điểm, cái kia con hắc hùng đã đến hai người trước mặt, điên cuồng hao một tiếng, nâng lên chi trước nhào tới. Sunet nhìn cũng không nhìn, còn tiếp tục hung hăng nhìn chằm chằm Hades, lại nhanh chóng đánh bắt đầu tay trái, tùy ý hướng về phía nhào tới hắc hùng một quyền vung ra. Quả đấm của nàng lối vào lóe lên một hồi năng lượng màu xanh lam ba động. Cách xa một mét, luồng năng lượng màu xanh lam kia liền đánh trúng một bên hắc hùng. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia con hắc hùng bị một quyền này, thân thể cư nhiên biến thành chia năm xẻ bảy thật nhiều khối. Huyết thủy bão ra, phun ở gần trong gang tấc Sunet cùng Hades trên người, cũng nhiễm đỏ mảnh không gian này. Trong nháy mắt này, Sunet biểu tình bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến. Nguyên bản ánh mắt hung tợn nhanh chóng trở nên hoảng sợ. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình cái kia nhuộm đầy máu tươi y phục, lại đem mình để tay ở trước mắt nhìn một chút, đột nhiên quát to một tiếng, lùi lại mấy bước đụng vào một viên to lớn trên cây khô. Thân thể lại bắt đầu không được phát run lên, nguyên bản còn chuẩn bị đem lừa dối thoại ngữ bật thốt lên Hades cũng trong lúc nhất thời kinh ngạc. Sunet tỉ tỉ nhìn một chút nhắm chặt hai mắt, lại dựa vào thân cây ngồi quỳ ở mọc đầy cỏ dại mặt đất không ngừng phát run Sunet. Hades vội vã tiến lên trước tiếp tục gọi vài tiếng, xem ra mới vừa trị liệu không có hiệu quả, hiện tại lại muốn trị liệu. "Bất quá đừng lo, Sunet tỉ tỉ, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi." Khuôn mặt hiện lên ra cười trộm biểu tình, trong miệng lại dùng trầm thống mà kiên định giọng nói nói xong trở lên nói sau đó. Hades lại nâng lên Sunet chặt nhắm mắt mặt cười, chép miệng, tiếp tục quen đi tới, lúc này đây càng thêm quá phận. Sau 3 phút, cảm giác được trong miệng mình bị xâm, Phạm Su Nết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lại một lần nữa chứng kiến trước mắt quen thuộc kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Su Nết ánh mắt giận dữ, đã thấy Hades nhanh lên cùng với nàng Hương, rời môi mở, lại dùng không gì sánh được giọng ân cần hỏi. Su Nết tỉ tỉ, hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi, đang chuẩn bị quát hỏi Hades cái kia vô lễ cử động Su Nết. Đột nhiên chú ý tới cái kia bị hắc hùng huyết nhuộm được đỏ tươi kimono. Lập tức im lặng, không phải đúng không? Lẽ nào Su Nết tỉ tỉ còn không có bị ta chữa cho tốt sao? Nhìn lần nữa co lại thành một đoàn. Phát run lên Su Nết, Hades sờ lên cằm, dùng giọng nghi ngờ tự nói một lần. Sau đó thở dài tiếp tục nói ra. Không có biện pháp, chỉ có lần nữa trị liệu. Hai mắt của hắn trong hiện ra ánh sáng kiên định. Đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Bất kể như thế nào, Su Nết tỉ tỉ nhất định là lúc trước vì cứu ta mà bị cái kia làng mây ninja đả thương. Cho nên dù cho cực khổ nữa, ta cũng phải đem nàng chữa cho tốt. Sau khi nói xong, Hades lặng lẽ lấy tay ở trên y phục cọ sát điểm hắc hùng huyết. Không để lại dấu vết hướng chính mình trơn bóng trắng noãn trên trán lau một cái. Sau đó mang theo dứt khoát thần tình, lần nữa nâng lên Su Nết run rẩy mặt cười. Lại là 3 phút, Su Nết mới vừa trợn mở con mắt, liền thấy Hades trên trán cái kia nổi bật tiên huyết. Nhất thời liền chống cự khí lực cũng không có, cũng không để ý hiện tại chính mình đang bị người chiếm tiện nghi. Hai mắt nhắm lại, tư duy lại lâm vào trong hỗn loạn. Lúc này đây Hades cũng không cùng Su Nết rời môi mở, mà là tiếp tục vẫn duy trì cái tư thế kia. Cái này quen rằng co hơn nửa giờ, ngay cả Hades đều hơi choáng. Trong lúc Su Nết cũng trợn mở con mắt thật nhiều lần. Bất quá mỗi một lần chứng kiến Hades cái trán huyết kế lúc, lại bắt đầu nhắm mắt run rẩy, thẳng đến một lần cuối cùng, chọn 5 phút đồng hồ cũng không có nhúc nhích làm Su Nết. Đột nhiên mở ra nàng lóe sáng hai tròng mắt, nhìn một chút Hades trên trán huyết kế, tan giả ánh mắt trở nên có thần nàng rốt cuộc khắc. Vương Triệu Hào, ăn xong chính mình bệnh sợ máu, mà hồi tưởng bắt đầu tướng này gần một giờ tới nay chuyện đã xảy ra. Trong ánh mắt của nàng lại bắn ra hừng hực lửa giận. Su Nết tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc khôi phục. Hades bất động thanh sắc cùng Su Nết đôi môi xa nhau, mang theo không gì sánh được vẻ mặt vui mừng nói rằng. Thế nhưng hai người giữa môi, nhưng vẫn là hợp với mấy cây lúng túng chỉ bạc. Ngươi cái này, chết tiệt tiểu quỷ a. Nhớ lại chuyện lúc trước, Su Nết trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, nhanh chóng nâng hai tay lên nắm kéo Hades gò má, cơ hồ đem tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cho kéo trở thành cá viên bính. Su Nết tỉ tỉ, Hades dùng vẻ mặt vô tội thêm biểu tình ủy khuất nhìn Su Nết. Trong miệng cũng phát ra thanh âm hàm hồ không rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.